Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2590, chúng ta muốn thổi bạo bá tống tiền bối. Góc truyện audio.com, to lớn tin tức tràn ngập tất cả thủ hộ giả cùng các môn phái tu luyện giả não hải, để bọn hắn đại não tiếp cận đứng máy từ trên lý luận tới nói bá tống tiền bối không thể lại là cửu u chúa tể. Thân là chấn thủ cửu u thông đạo thủ hộ giả, bọn hắn đối cửu u thế giới một số cơ bản tình báo vẫn là hiểu rõ. Cửu u chúa tể là thiên đạo đối ứng bán thân, không có chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo lời nói, là không thể nào sinh ra đối ứng. Cửu u chúa tể, bá tống tiền bối trước mắt trả tại hỏa tinh bên trên nghênh chiến chư thiên vạn giới trường sinh giả, muốn tranh đoạt lần này thiên đạo chi vị. Hắn chưa chứng đạo trên lý luận không có khả năng tồn tại. Bá tống chúa tể, chi thân, như vậy cái này, bá nho chúa tể, xưng hào là có ý gì? Một nhóm thông đạo những người bảo vệ âm thầm đối mặt lặng lẽ thông qua. Quần thể truyền âm, pháp thuật giao lưu lẫn nhau suy đoán, có lẽ trước mắt vị này cửu phẩm tà ma trong miệng. Bá nho chúa tể cũng không phải là chỉ cửu u chúa tể, mà là một loại cùng loại, ma đế, loại hình tôn xưng, nếu theo cái này mạch suy nghĩ đến suy đoán lời nói, có phải hay không là bá tống huyền thánh thừa dịp thiên đạo sụp đổ, cửu u vô chủ thời điểm, giết vào đến cửu u thế giới, chinh phục tà ma, tại cửu u đặt xuống một cái to lớn ma quốc bị cửu u tà ma nhóm tôn xưng là bá nho chúa tể, nghĩ như vậy lời mà nói tựa hồ liền giảng thông, mà lại cái này đoán phỏng đoán cũng phù hợp nhất hiện trạng. Đây chính là bá tống tiền bối nói giải quyết cửu u tà ma vấn đề phương án. Hắn trực tiếp chúa tể cửu u thế giới. Vương Lâm đạo nhân lẩm bẩm nói, bá tống chúa tể nghiêu bức, giờ này khắc này, này một đám thông đạo thủ hộ giả thậm chí có thay bá tống chúa tể viết một bộ chuyện ký, xúc động, lấy nhân loại thân thể, bước vào cửu u chinh phục tà ma, đánh xuống ma quốc loại này truyền kỳ sự tích liền năm đó nho gia thánh nhân đều không có làm được. Sáu mắt thân sĩ tà ma ánh mắt đảo qua này một đám nhân loại tu sĩ. Chấm, nó sáu con mắt có được rất nhiều năng lực thiên phú, trong đó có cùng loại. Đọc tâm thuật, công năng, trước mắt này một đám nhân loại tu sĩ âm thầm giao lưu cùng suy đoán, nó đều nhìn ở trong mắt xem ra. Bá nho chúa tể, chân thực thân phận, so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Sáu mắt thân sĩ tà ma một lần nữa đem mũ đeo lên. Cái kia đặc thù loại lâm thời chất. Cửu u chúa tể quyền hạn còn có chủ nhân của mình thứ hai cửu u chúa tể cùng thứ ba cửu u chúa tể. Ban văn long chúa tể, đều đang vì hắn đứng đài. Thậm chí cửu u thế giới hẳn là còn có một vị ẩn tàng chúa tể, đang ủng hộ bá nho chúa tể. Cái này vị này âm thầm cửu u chúa tể mới là bá nho chúa tể, lớn nhất hậu trường. Đây là cửu u các chúa tể đoàn sủng sao. Rõ ràng dài không mỹ hình, vẫn còn có thể thu được đông đảo cửu u chúa tể tán thành. Đây chính là ngạnh thực lực quá cường. Như vậy chư vị cáo từ, sáu mắt thân sĩ tà ma nhẹ nhàng lôi kéo mũ xuôi theo. Trước khi đi, hắn đặc biệt vì bá nho chúa tể, soát một đợt bức cách, hiện thế các sinh linh các ngươi nên cảm thấy may mắn. Tại cái này thiên đạo sụp đổ cửu u hỗn loạn thời điểm, bá nho chúa tể lấy sức một mình thống trị quân lâm cả cái cửu u thế giới. Tại hắn ước thúc phía dưới, bạo loạn cửu u thế giới tà ma nhóm mới không có quy mô xâm nhập hiện thế. Các ngươi cũng phải lấy giữ được tính mạng. Dứt lời, sáu mắt thân sĩ tà ma tiêu sái quay người, trở về cửu u, góc truyện audio.com. Cửu phẩm tà ma uy áp tiêu tán, không gian thông đạo bên trong tất cả tu luyện giả toàn bộ sụi lơ tại địa. Chúng ta vừa rồi suy đoán quả nhiên không sai. Bá tống tiền bối tại thiên đạo sụp đổ, cửu u vô chủ tình huống bên dưới, bước vào đến cửu u thế giới, trấn áp cửu u, nhưng là bá tống tiền bối so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, vừa rồi cửu phẩm tà ma nói, bá tống tiền bối thế nhưng là lấy một cái chi lực quân lâm cả cái cửu u thế giới. Mà không chỉ là đánh xuống một cái ma quốc, dù cho còn chưa trở thành thiên đạo, nhưng trước mắt bá tống tiền bối đã là cửu u thế giới chủ nhân. Khó trách cửu u tà ma sẽ gọi hắn là bá nho chúa tể tại cửu u thế giới, chúa tể cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện kêu. Còn có đừng quên, bá tống tiền bối tại ước thúc cửu u tà ma, nghiêm cấm cửu u tà ma nhóm tiến vào hiện thế. Nói cách khác, bá tống tiền bối sở dĩ đi chinh phục cửu u, vì bảo hộ chư thiên vạn giới chúng sinh. Vì chúng sinh mà chiến, bá tống chúa tể nghiêu bức, thổi bạo bá tống chúa tể. Đáng tiếc bá tống tiền bối đã bước ra chính mình đạo, không còn tiến hành nhân tiền giảng pháp hiền thánh. Thí nghiệm, nếu không, bằng vào lấy hắn vì bảo vệ chúng sinh, chinh phục cửu u sự tích đến hội tụ bao nhiêu công đức. Dù sao ta nhất định phải thổi bảo, thật hoài niệm bá tống tiền bối mỗi tháng giảng pháp, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều là giỏi thay đổi. Rõ ràng mấy tháng trước nghe được, Bá Tống giảng pháp, liền run lẩy bẩy, lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu hoài niệm lên Bá Tống giảng pháp tới. Những chuyện tương tự, đồng thời phát sinh ở cửu U cùng hiện thế địa cầu còn lại 6 đầu thông đạo bên trong. Bất kể là tứ đại long thú vẫn là ba tôn trong mắt tà ma, đang làm xong bá nho chúa tể bàn giao chuyện của bọn hắn về sau trước khi đi đều sẽ thay bá nho chúa tể soát một đợt bức cách. Ở cái này tin tức phát đạt thế giới bên trong, liên quan tới bá tống tiền bối như bức sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đến hiện thế địa cầu mỗi một hẻo lánh. Toàn thế giới đều muốn thổi bạo bá tống. Tống, lúc này thực như bức lớn. Thư Hàng, bảy tôn cửu phẩm tà ma trở về cửu U về sau, lặng lặng chờ đợi Tống Thư Hàng kế tục chỉ lệnh. Đang chờ đợi mệnh lệnh thời điểm đối. Bá Nho Chúa Tể, đầy hiếu kỳ bảy tôn cửu phẩm tà ma nhóm, không hẹn mà cùng mở ra bá nho huyền ma tại cửu U, hiện thế đồng bộ lần kia giảng pháp. Bọn chúng hy vọng có thể thông qua quan sát giảng pháp đến gia tăng đối bá nho chúa tể nhận biết. Mà bá tống huyền thánh năm lần giảng pháp bên trong, duy chỉ có bá nho huyền ma giảng pháp có thể cung cấp cửu U tà ma xem. Giảng pháp bắt đầu thường thường không có gì lạ chung quy chung củ. Nhưng giảng đến một nửa thời điểm, bá nho huyền ma giảng pháp trạng thái biến quỷ dị. Bảy tôn cửu phẩm tà ma nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Rất nhanh, bọn chúng trực giác đến xác minh, đường giảng pháp bên trong bá nho chúa tể phát ra. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Tam liên vấn lúc liền có quỷ dị quang mang từ tiếp sóng giảng pháp bên trong phóng xuất ra. Cái này nói đáng sợ quang mang trải qua hiện thế cùng cửu U giảng pháp song trọng cường hóa. Chỉ có trường sinh giả cùng lĩnh ngộ được bản thân, đạo, bộ phận kiếp tiên, mới có thể miễn dịch. Không chỉ có như thế, hiện tại Tống Thư Hàng thân phận có biến hóa, hắn bây giờ là Góc Chuyện Audio.com, cửu U chúa tể đại diện, là cửu U thế giới pháp tắc trung tâm. Sở dĩ, bá nho huyền ma giảng pháp, hiệu quả, lại lấy được, cửu U chúa tể quyền hạn, hai lần cường hóa cường giả giám định thuật hiệu quả đạt đến cực hạn uy lực đã đến gần vô hạn tại nho gia thánh nhân nguyên bản. Lần này, đừng nói là đỉnh tiêm cửu phẩm kiếp tiên, liền trường sinh giả chúng chiêu cũng phải uống vào mang thai quả đắng. Bảy tôn cường đại cửu phẩm tà ma tuyệt vọng nhìn lấy chính mình bành trướng phần bụng kịch liệt mang thai thống khổ khiến cho bọn chúng hoài nghi ma sinh. Như thế phát rồ pháp thuật bá nho chúa tể là thế nào khai phát đi ra? Một bên khác, Tống Thư Hàng từ Thương Hải thư sinh nơi đó đến kỹ càng hiện thế địa cầu tà vọng phân bố tin tức. Là thời điểm thanh lý một đợt hiện thế tà vọng, vì biệt tuyết tiên tử gia tăng thí nghiệm vật liệu, vì bạch tiền bối thu thập tà vọng hạch tâm. Tống Thư Hàng mở ra cửu U chúa tể quyền hạn, bắt đầu viễn trình liên hệ 7 vị cửu phẩm tà ma. Chư vị chuẩn bị xong chưa? Tiếp đó ta muốn phái các ngươi tiến về hiện thế. Bá nho chúa tể xin chờ chốc lát, 6 mắt thân sĩ tà ma trả lời. Tống Thư Hàng, thế nào, cửu U cùng hiện thế thông đạo xảy ra vấn đề rồi? Không, chúng ta mang thai, 6 mắt thân sĩ tà ma ngẩng đầu vọng thiên, dùng buồn khang trả lời. Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời, trùng hợp như vậy, ta vừa mang thai không lâu, các ngươi liền mang thai. 7 tôn cửu phẩm tà ma cách chương.